Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ôi, các ngươi hãy nhanh chóng sản xuất. Ta muốn trang bị những vũ khí này cho quân đội trong vòng một năm. Tân chỉ huy sứ, ngươi dẫn ta đi xem nơi đúc đại bác kim loại. Tuân lệnh, vương gia, mời theo thần. Tần Ngọc Sơn dẫn đường, dẫn Lộ Thần đi thị sát toàn bộ xưởng quân sự. Khi Lộ Thần thị sát xong xưởng quân sự trở về phủ vương, trời đã tối, Lộ Thần rất vui hôm nay, hỏa khí đã thành hình. Chỉ cần chờ những vũ khí này được sản xuất hàng loạt. Với những loại hỏa khí này, cùng với cải cách quân đội, binh lính Bắc Quốc sau này chắc chắn sẽ có sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. Đến lúc đó, có lẽ sẽ không có vương triều nào có thể đánh bại Bắc Quốc. Nghĩ đến đây, Lộ Thần hăng hái, tràn đầy hy vọng vào tương lai. Mấy tháng sau, thành mới bắt đầu xây dựng. Lộ Thần mỗi ngày đều bận rộn, không phải ở thư phòng xử lý công việc chính vụ, thì là đi giám sát việc xây dựng thành mới. Thỉnh thoảng cũng đến xưởng quân sự xem tiến độ chế tạo hỏa khí. Bụng của ba bà vợ Lộ Thần ngày càng lớn. Và rồi đến lúc Mục Tử Huyên sắp sinh. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Tu Tiên Truyện, một sản phẩm của xalosach.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Bắc Vương Phủ, chính viện bên ngoài, các nữ nhân của Lộ Thần đều đang đứng chờ đợi ở cửa, vẻ mặt lo lắng. Sở Ngữ Cầm liếc nhìn Chu Tiêu Tiêu và Chu Du Du, hai chị em đang mang thai, bụng đã lớn, liền nói: "Tiêu Tiêu, Du Du, hai người cũng đang mang thai, không cần đứng đây chờ, về nghỉ ngơi đi." Chu Tiêu Tiêu đáp: "Sở tỷ, chúng ta không sao." Lời Chu Tiêu Tiêu vừa dứt, tiếng kêu đau đớn của Mục Tử Huyên từ trong phòng truyền ra. Nghe thấy vậy, Sở Ngữ Cầm vội quay lại hỏi nữ thị vệ canh cửa: "Vương gia vẫn chưa về sao?" Mặc dù có bà đỡ giúp đỡ, nhưng sinh nở vẫn là quá trình vô cùng đau đớn. Sở Ngữ Cầm đã sai người đi báo cho Lộ Thần, để hắn nhanh chóng trở về dùng tiên thuật giúp Mục Tử Huyên giảm đau. Nữ thị vệ đáp: "Sở phu nhân, vương gia đang ở Tân Thành. Tôi đã sai người của Cầm y vệ đi báo rồi, ngày ấy sẽ sớm trở về." Nghe xong, Sở Ngữ Cầm thở dài. Trước khi Lộ Thần về, Mục Tử Huyên đành phải chịu đựng. Những người ở đây đều không biết tiên thuật, chỉ có thể đứng chờ. Lúc này, tiếng kêu đau đớn thảm thiết của Mục Tử Huyên lại vang lên từ trong phòng. Nhưng đúng lúc đó, một thân ảnh cao lớn, oai vệ xuất hiện ở cửa viện. Thấy Lộ Thần trở về, mọi người ở cửa phòng sinh lập tức nhường đường. Sở Ngữ Cầm sốt ruột nói: "Thần nhi, mau vào xem, Tử Huyên sắp sinh rồi." Lộ Thần mỉm cười: "Ừm, được." Trên mặt Lộ Thần không hề có vẻ gì là vội vã. Chỉ cần hắn ở đây, Mục Tử Huyên về cơ bản không có nguy hiểm gì. Sinh nở ở thời cổ đại là việc vô cùng nguy hiểm, thường xuyên có phụ nữ vì khó sinh mà chết cả mẹ lẫn con. Nhưng có Lộ Thần ở Bắc Vương Phủ, các thiếp của hắn sẽ không gặp phải tình huống khó sinh. Lộ Thần nhanh chóng bước vào phòng sinh. Mục Tử Huyên đang nằm trên giường, đầu đầy mồ hôi, mặt tái nhợt, mồ hôi làm ướt đẫm mái tóc, dính chặt vào nhau. Thấy Lộ Thần vào phòng, trên gương mặt tái nhợt của Mục Tử Huyên nở một nụ cười nhàn nhạt. Chỉ cần người đàn ông này trở về, mọi chuyện đều không thành vấn đề. Lộ Thần đến bên giường, nắm tay Mục Tử Huyên, trực tiếp dùng hồi xuân thủ giúp nàng giảm đau. Mục Tử Huyên định mở miệng nói chuyện, nhưng đứa trẻ vẫn chưa sinh ra, nàng còn phải gắng sức, đành nuốt lời lại. Lộ Thần truyền linh lực vào người Mục Tử Huyên, linh lực vào trong cơ thể nàng, tách đứa trẻ ra khỏi cơ thể Mục Tử Huyên, bao bọc đứa trẻ lại. Thân thể đứa trẻ lập tức trở nên bóng loáng, rồi được sinh ra. Ngay sau đó, tiếng khóc eo e của trẻ sơ sinh vang lên trong phòng. Các bà đỡ lập tức bắt đầu chăm sóc đứa trẻ. Lộ Thần thầm cười, cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao hệ thống lại khen thưởng hắn bộ công pháp hồi xuân thủ. Hóa ra tác dụng lớn nhất của nó là giúp đỡ phụ nữ sinh nở. Sau khi đứa trẻ sinh ra, Lộ Thần tiếp tục dùng hồi xuân thủ chữa trị cho Mục Tử Huyên, cho đến khi nàng hồi phục sức lực, mặt mày hồng hào trở lại. Mục Tử Huyên nhìn Lộ Thần, nói: "Vương gia, cảm ơn chàng." Lộ Thần mỉm cười, đưa tay vuốt ve chắn Mục Tử Huyên, gạt những lọn tóc rối tùng sang một bên. "Ta với nàng vốn là phu thê, không cần khách khí như vậy. Chúng ta xem đứa trẻ thôi." Lúc này, các bà đỡ đã làm xong công việc chăm sóc đứa trẻ. Nghe Lộ Thần nói xong, bà đỡ liền bế đứa trẻ lên. Lộ Thần ngồi bên giường, đặt đứa trẻ lên giường, rồi quan sát kỹ, là một bé trai, hơn nữa là một cậu bé mập mạp, nặng ít nhất 10 cân. Mục Tử Huyên cũng từ từ ngồi dậy, cúi đầu nhìn đứa bé trai trên giường. "Vương gia, con chưa có tên, chàng đặt tên cho con đi." Lộ Thần vừa định mở miệng, thì giọng hệ thống vang lên trong đầu hắn: "Chúc mừng ký chủ thu hoạch được một đứa con nối dõi, khen thưởng đại tông sư Văn Thánh một người, khen thưởng 5.000 quan văn chi tài." Lộ Thần sững sờ, quả nhiên đúng như hắn đoán. Vài tháng trước, hắn đã nghĩ Mục Tử Huyên và các nàng không chỉ mang thai con của hắn, mà còn có thể là những nhân tài hắn cần. Không ngờ hệ thống lại thực sự khen thưởng hắn quan văn chi tài. Bắc Quốc thực sự rất cần nhân tài. Vài tháng gần đây, Lộ Thần bận rộn vô cùng, mọi việc đều tự mình làm. Hắn đã có chút mệt mỏi. Hắn vốn là người thích hưởng thụ, nhưng lại phải làm nhiều việc như vậy. Mỗi ngày bận rộn, giải trí duy nhất là ở nội viện cùng các nữ nhân bồi dưỡng tình cảm. Lâu ngày cũng sẽ chán. Giờ tốt rồi, lập tức có thêm 5.000 quan văn chi tài. Cuối cùng cũng có người giúp hắn xử lý công việc, không cần tự mình làm tất cả mọi thứ. Hơn nữa, nhân tài do hệ thống khen thưởng đều trung thành tuyệt đối. Hắn không cần lo lắng chuyện lục đục nội bộ. Còn chuyện các quan viên có lục đục với nhau hay không, hắn cũng không quá lo lắng. Viên đá đè nặng trong lòng Lộ Thần gần một năm nay cuối cùng cũng được gỡ bỏ. Lộ Thần bình tĩnh lại, nhìn đứa trẻ trên giường, mỉm cười nói, hay là đặt tên là Đường Binh đi. Lúc này, Sở Ngữ Cầm và các nữ nhân khác bước vào phòng sinh. Sau khi Lộ Thần chữa trị, Mục Tử Huyên đã cơ bản hồi phục, không cần nghỉ ngơi như những người phụ nữ khác sau khi sinh. Nghe Lộ Thần nói xong, đứa trẻ trên giường vốn đang động đậy không ngừng, dần dần trở nên yên tĩnh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn dường như cũng nở nụ cười. Thấy cảnh này, Mục Tử Huyên khẽ cười, vươn ra, xem ra Minh Nhi rất thích tên chàng đặt cho con. Lộ Thần đưa tay nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Minh, mỉm cười nói, Tử Minh, con đã giúp phụ thân một đại ân. Nhìn cảnh tượng ấm áp này, Gia Luật Nam Yên không nhịn được sờ bụng mình. Nàng cũng muốn sinh con cho Lộ Thần, nhưng gần một năm trôi qua, bụng vẫn không có phản ứng. Nàng thậm chí nghi ngờ mình đã già, không thể sinh con nữa. Nghĩ đến đây, Gia Luật Nam Yên khẽ thở dài. Lộ Thần ở phòng sinh chờ đợi khoảng một canh giờ, đợi Mục Tử Huyên hoàn toàn hồi phục tinh thần và thể xác. Hắn mới rời phòng sinh, đến thư phòng. Tiến vào thư phòng, Lộ Thần lại mở bảng hệ thống, xem xét những nhân tài hắn cần ở đâu. Vân Thánh Đại Tông Sư, Gia Cát Trọng Quang, Viện trưởng Hoàn Vũ Thư Viện. Hắn đã nhận được tin tức của ngài. Hiện giờ hắn đang ở Đại Võ Vương Triều, không lâu nữa sẽ đến Đại Nguyệt. Nếu cần hắn lập tức đến Bắc Quốc, ký chủ có thể trực tiếp ra lệnh. 5.000 quan văn chi tài, họ hiện là đạo sư và học sinh của Hoàn Vũ Thư Viện, đa ở Hoàn Vũ Thư Viện, Đại Càn Vương Triều. Nếu cần họ lập tức đến Bắc Quốc, ký chủ có thể trực tiếp ra lệnh. Nhìn giao diện hệ thống, Lộ Thần sững sờ. Hoàn Vũ Thư Viện là người xuyên không từ nhỏ. Lộ Thần đương nhiên từng nghe danh thư viện này, nghe nói học sinh ở đây đều có lý tưởng cao cả, mục tiêu là thống nhất thiên hạ. Điều này khiến họ đối lập với giai cấp thống trị. Tuy Hoàn Vũ Thư Viện nằm trong Đại Càn, nhưng Hoàng thất Đại Càn luôn kín đáo chỉ trích, muốn họ rời đi. Nếu không phải thư viện có một Văn Thánh Đại Tông Sư, e rằng Hoàng thất Đại Càn đã sớm dùng vũ lực giải tán nó. Hoàn Vũ Thư Viện quả thực có nhiều nhân tài, những năm gần đây họ cũng tham gia chính sự, nhưng không được bất cứ vương triều nào ưa thích, cho dù làm quan, cũng chỉ là chức nhỏ. Những người có tư tưởng thống nhất thiên hạ ở thế giới này là dị loại, không thể được giai cấp thống trị chấp nhận. Muốn thống nhất thiên hạ, quyền lực của giai cấp thống trị dựa vào đâu để duy trì? Vì vậy, Hoàn Vũ Thư Viện luôn ở thế khó xử. Rõ ràng Hoàn Vũ Thư Viện có nhiều nhân tài như vậy mà không được trọng dụng, khiến uy tín thư viện ngày càng giảm sút, ít người muốn đến đây học tập. Sau khi vào Hoàn Vũ Thư Viện, học sinh đều mang tư tưởng đối lập với giai cấp thống trị. Các vương triều không thể nào để họ làm quan, họ không được trọng dụng, đọc sách cũng uổng phí. Nghĩ đến những hiểu biết của mình về Hoàn Vũ Thư Viện, khóe miệng Lộ Thần khẽ nhếch lên. Thống nhất thiên hạ à, lý tưởng này quả thực quá mức. Không trách giai cấp thống trị không muốn dùng học sinh Hoàn Vũ Thư Viện làm quan. Thực ra, nếu không phải học sinh Hoàn Vũ Thư Viện do hệ thống sắp xếp, Lộ Thần, một phiên vương, cũng không muốn dùng những người chỉ nghĩ đến thống nhất thiên hạ này. Trong thời đại sức sản xuất thấp như vậy, làm sao có thể thống nhất thiên hạ? Muốn thống nhất thiên hạ tức là giai cấp thống trị phải nhường lợi ích của mình, chia sẻ tài nguyên cho dân chúng, vậy họ còn hưởng thụ cuộc sống sao? Lộ Thần là người đã hưởng lợi, hắn tuyệt đối không thể tôn sùng tư tưởng thống nhất thiên hạ. Nhưng mà hắn vẫn cần những quan viên vì dân chúng tranh đấu lợi ích, chỉ có quan lại vì dân phục vụ, dân chúng Bắc Quốc mới tin tưởng hắn, vị Bắc Vương này và sự cai trị của hắn mới vững chắc hơn. Vì vậy, những người Hoàn Vũ Thư Viện đối với các giai cấp thống trị khác là mối hiểm họa, nhưng đối với Lộ Thần lại là bảo bối. Nghĩ đến đây, Lộ Thần lập tức nói với hệ thống, phát lệnh triệu tập, bảo họ đến Bắc Quốc trong vòng nửa năm. Lời Lộ Thần vừa dứt, hệ thống lại nhắc nhở, lệnh triệu tập đã được phát ra, tất cả mọi người ở Hoàn Vũ Thư Viện đã nhận được lệnh của ngài. Cùng lúc đó, Đại Võ Vương Triều, trong một tử lâu, một nữ nhân mặc áo dài tím, dung mạo tuyệt sắc đang ngồi trước bàn. Đối diện nàng là một lão già tóc bạc. Lão già tóc và râu đều bạc trắng, nhưng trông rất tinh thần, không giống người 150 tuổi. Nữ nhân lên tiếng, ra cắt tiền bối, Đại Càn Vương Triều không dung được các vị. Sao không đưa Hoàn Vũ Thư Viện đến Đại Võ? Đại Võ Vương Triều luôn mở rộng cửa đón Hoàn Vũ Thư Viện. Nghe Võ Quân Uyển, Gia Cát Trọng Quang mỉm cười, vuốt râu trắng. Gia Cát Trọng Quang biết Võ Quân Uyển muốn gì. Nàng không hứng thú với Hoàn Vũ Thư Viện, mà là muốn dùng thư viện để lôi kéo Văn Thánh Đại Tông Sư này. Gia Cát Trọng Quang đáp, đa tạ trưởng công chúa. như Hoàn Vũ Thư viện chủ trương hòa bình, Đại Võ liên miên chinh chiến, không hợp lý tưởng của thư viện. Nếu Hoàn Vũ Thư viện đến Đại Võ, tê rằng sẽ nảy sinh xung đột giữa học sinh và một số người Đại Võ. Thấy Gia Cát Trọng Quang khéo léo từ chối, Võ Quân Uyển vẫn chưa bỏ cuộc. Gia Cát tiền bối, hiện nay Hoàn Vũ Thư viện rất khó khăn, đại ca đồn đại thư viện không tuân thủ lễ pháp, dẫn đến tai họa, dân chúng muốn hủy bỏ nó. Nếu Hoàn Vũ Thư viện không rời Đại Càn, sớm muộn cũng bị hủy. Gia Cát tiền bối sao cứ ở lại Đại Càn? Nghe vậy, Gia Cát Trọng Quang vẫn mỉm cười. Ông định nói gì thì bỗng nhiên sững sờ, như nhớ ra chuyện gì quan trọng. Võ Quân Uyển nhận ra sự thay đổi trên mặt Gia Cát Trọng Quang, hỏi: "Gia Cát tiền bối?" Gia Cát Trọng Quang nhanh chóng bình tĩnh lại, lại nở nụ cười hiền lành, nụ cười sâu hơn, như vừa nhớ ra chuyện vui. "Cảm ơn trưởng công chúa, nhưng lão phu đã quyết định tạm thời không rời Đại Càn, còn việc sau này có rời Hoàn Vũ Thư viện khỏi Đại Càn hay không là chuyện sau." Nói xong, Gia Cát Trọng Quang đứng dậy. "Trưởng công chúa, lão phu sắp đến Đại Nguyệt, không ở Đại Võ lâu được. Võ Quân Uyển, vậy vãn bối không giữ lại nữa." Gia Cát tiền bối đi thong thả, Gia Cát Trọng Quang liền rời Tử Lâu, cùng học sinh Hoàn Vũ Thư viện đến Đại Nguyệt. Nhìn xe ngựa rời đi, Võ Quân Uyển nhíu mày, bà thật sự muốn có được Gia Cát Trọng Quang, văn thánh đại tông sư này, nên mới muốn Hoàn Vũ Thư viện đến Đại Võ. Nhưng xem ra Gia Cát Trọng Quang sẽ không đến. Võ Quân Uyển thở dài, xem ra Gia Cát Trọng Quang không hề hứng thú với Đại Võ. Bùi Hồng, hộ vệ của Võ Quân Uyển, nhắc nhở: "Điện hạ, Gia Cát Trọng Quang đã đột phá đến cảnh giới đại tông sư mấy chục năm, giờ đây hẳn là sắp đạt đến cảnh giới thiên nhân. Người mạnh như vậy thường rất cố chấp, không dễ lôi kéo." Võ Quân Uyển bình thản: "Cũng đúng, Hoàn Vũ Thư viện đến Đại Võ cũng không phải chuyện tốt, không lôi kéo được thì thôi. Ông ta nói muốn đến Đại Nguyệt, hẳn là muốn đưa Hoàn Vũ Thư viện đến Đại Nguyệt. Bản cung với Nguyệt Hoàng có quan hệ tốt, nếu Hoàn Vũ Thư viện đến Đại Nguyệt, bản cung vẫn có cơ hội lôi kéo ông ta." Nghĩ đến đây, Võ Quân Uyển thoải mái hơn chút. Từ khi Mục Tử Huyên sinh con về sau, Lộ Thần gần như không ra ngoài, không đi thị sát việc xây dựng Tân Thành, cũng không đến các cơ sở công nghiệp quốc phòng, hầu hết thời gian đều ở Vương Phủ xử lý việc chính. Việc xây dựng Tân Thành đang tiến hành thuận lợi, và nhóm vũ khí đầu tiên của công nghiệp quốc phòng cũng sắp hoàn thành. Lộ Thần hiện tại chủ yếu chờ Gia Cát Trọng Quang, vị đại tông sư kia, đế. Đương nhiên, ngoài Gia Cát Trọng Quang, Lộ Thần còn chờ đứa con của Đại Chu Tiểu Chu ra đời. Hắn rất muốn biết hai đứa bé này sẽ mang đến cho hắn những niềm vui bất ngờ nào. Sáng sớm, Lộ Thần tươi cười rạng rỡ bước ra khỏi phòng Gia Luật Nam Yên. Tối qua cùng nàng vun đắp tình cảm, hiện giờ hắn thấy vô cùng thoải mái. Rời sân thành viện, Mộ Thần định đến chính viện ăn điểm tâm. Nhưng lúc đó, một nha hoàn đi đến trước mặt hắn: "Ngô tỷ bái kiến vương gia." "Vương gia thiên tuế." Lộ Thần khẽ gật đầu, định đi tiếp, nhưng nha hoàn không nhường đường. Nàng nói: "Vương gia, Tần chỉ huy sứ tìm ngài, hắn đang đợi ngài ở thư phòng." Nghe vậy, Mộ Thần sững sờ. Sáng sớm Tần Ngọc Sơn tìm mình, lẽ nào có tin tức quan trọng gì? Lộ Thần bỏ bữa điểm tâm, trực tiếp đến thư phòng, muốn xem Tần Ngọc Sơn tìm mình có việc gì. Đến sân nhỏ trước thư phòng, Lộ Thần thấy không chỉ Tần Ngọc Sơn mà cả Vương Khuynh Từ cũng đứng đó. Thấy Lộ Thần đến, Tần Ngọc Sơn lập tức hành lễ: "Bái kiến vương gia." "Vương gia thiên tuế." Lộ Thần gật nhẹ đầu, rồi bước vào thư phòng, vừa đi vừa nói: "Các ngươi vào đi." Ngay sau đó, Tần Ngọc Sơn và Vương Khuynh Từ cùng vào thư phòng. Lộ Thần hỏi: "Tần chỉ huy sứ, ngươi sáng sớm tìm bản vương có chuyện gì?" Tần Ngọc Sơn lấy ra một phong tin tức từ trong tay áo đặt lên bàn: "Vương gia, kinh thành có biến động." Nghe vậy, Lộ Thần giật mình. Mấy tháng nay, hắn luôn chờ phụ hoàng động thủ với các thế gia. Chỉ khi đại hạ hỗn loạn, mới có thể hoàn toàn chuyển hướng sự chú ý của triều đình, để hắn có thể hoàn toàn đưa vùng đất phía Bắc vào Bắc Quốc. Nếu hiện tại đưa vùng đất phía Bắc vào Bắc Quốc, chắc chắn sẽ gây sự chú ý của triều đình. Điều này rất bất lợi cho hắn. Nhưng chờ mấy tháng, kinh thành vẫn không có động tĩnh, khiến Lộ Thần nghi ngờ phụ hoàng đã bỏ ý định động thủ với các thế gia. Đại Võ và Đại Càn đã sớm nội loạn, nhưng lại kéo dài lâu như vậy mà không động thủ. Nếu không mau chóng thanh trừ các thế gia cũ trong đại hạ, chờ Đại Võ và Đại Càn bình tĩnh lại, đại hạ sẽ bỏ lỡ cơ hội tốt. Thời gian trôi qua mấy tháng, cuối cùng cũng có biến động. Lộ Thần lập tức mở phong tin tức trên bàn ra, chăm chú xem xét. Xem xong, Lộ Thần nở nụ cười, xem ra nội chiến đại hạ sắp bùng nổ. Vài ngày trước, Hà Hoàng đã thanh trừ một số quan viên thế gia trong triều đình, đồng thời bắt đầu điều động quân đội quy mô lớn. Hạ Hoàng nói phía Nam Đại Càn xảy ra dịch bệnh, muốn điều quân Nam tiến để trông coi biên giới phía Nam, tránh dịch bệnh từ Đại Càn lan sang Đại Hạ. Điều này ai cũng thấy là cái cớ. Đầu tiên là thanh trừ một số quan viên thế gia Giang Nam, rồi điều động quân đội quy mô lớn Nam tiến, rõ ràng là nhắm vào các thế gia Giang Nam. Đại Càn quả thật xảy ra dịch bệnh, nhưng dù có dịch bệnh, có phiên vương phía Nam trông coi biên giới, dịch bệnh cũng không dễ dàng lan sang Đại Hạ. Số lượng quân đội của phiên vương trên đất phong tuy có hạn, nhưng một đất phong tối thiểu cũng có 5 vạn binh lính. 5 vạn binh lính mà còn không giữ được biên giới sao? Đại Càn lại không phát động chiến tranh. Biên lính đất phong chỉ cần đề phòng dân chúng nhiễm bệnh chạy sang Đại Hạ là được. Chuyện nhỏ này không cần triều đình điều động đại quân nam tiến. Ý đồ của Hạ Hoàng quá rõ ràng. Lộ Thần hiện giờ cũng hơi không hiểu nổi phụ hoàng mình. Trước đó cứ không động thủ, không những không động thủ, còn lập Lộ Thư Vân làm thái tử. Sau đó lại buông lỏng việc kinh doanh muối, dẫn đến giá muối trong Đại Hạ tăng vọt. Muối béo các thế gia sản xuất muối Giang Nam. Kết quả qua lâu như vậy, giờ mới nhớ ra muốn thanh trừ các thế gia, lại còn phô trương như vậy. Các thế gia Giang Nam dù có ngốc, cũng đoán được Hạ Hoàng định phái binh nam tiến để thu thập bọn họ. Theo tình hình hiện tại, chỉ sợ mấy ngày nữa sẽ có tin tức các thế gia nổi loạn. Xem xong tin tức, Lộ Thần nói, trả lời Lương chỉ huy sứ, bảo hắn luôn chú ý động tĩnh của các thế gia Giang Nam. Dạ, vương gia, vương gia, nếu không có việc gì, thuộc hạ xin cáo lui. Vương huynh tử còn ở đây, Tần Ngọc Sơn vẫn phải giữ chút phép tắc. Lộ Thần gật đầu, ừm, ngươi đi làm việc đi. Lộ Thần vừa dứt lời, Tần Ngọc Sơn liền quay người rời khỏi thư phòng. Chờ Tần Ngọc Sơn đi rồi, Lộ Thần ngẩng đầu nhìn Vương Khuynh Tử. Qua thời gian này được Lộ Thần chăm sóc, Vương Khuynh Tử càng thêm quyến rũ, cả người cũng quyến rũ hơn. Lộ Thần cười nói, Vô Lâu chủ sáng sớm tìm bản vương có việc gì sao? Vương Khuynh Tử lấy ra một phong tin tức đặt lên bàn Lộ Thần, thản nhiên nói, vương gia, nghe đồn đại tông sư của Hoàn Vũ thư viện đến Đại Nguyệt, âm thầm nói chuyện với Nguyệt Hoàng, hình như định chuyển Hoàn Vũ thư viện đến Đại Nguyệt. Nghe vậy, Lộ Thần cười nhạt một tiếng, cầm lấy tin tức trên bàn, xem qua loa. Rõ ràng Gia Cát Trọng Quang đến Đại Nguyệt chỉ là để che mắt người, mục đích thực sự của hắn là đến Bắc Quốc. Hoàn Vũ thư viện có nhiều học sinh như vậy, không thể lập tức đến Bắc Quốc, cần một quá trình. Gia Cát Trọng Quang gặp Nguyệt Hoàng cũng không có gì lạ. Gia Cát Trọng Quang dù sao cũng là văn thánh đại tông sư, một đại tông sư ở bất cứ vương triều nào cũng được tôn trọng. Nguyệt Hoàng nhiều khả năng muốn chiêu dụ Gia Cát Trọng Quang để ông gia nhập Đại Nguyệt, nên mới âm thầm gặp mặt. Nhưng đáng tiếc, Gia Cát Trọng Quang không thể nào gia nhập Đại Nguyệt. Vương Khuynh Từ nhắc nhở, gần đây Hoàn Vũ thư viện ở Đại Càn khá khó khăn, có người nói Đại Càn gặp dịch bệnh là do học sinh Hoàn Vũ thư viện không tuân thủ lễ pháp, không kính sợ thần linh, nên trời mới giáng dịch bệnh xuống trừng phạt. Gia Cát Trọng Quang, viện trưởng Hoàn Vũ thư viện, giờ lại đến vương triều khác thăm viếng, nhiều khả năng là muốn tìm chỗ mới cho Hoàn Vũ thư viện. Vương gia không thấy đây là cơ hội sao? Hiện tại Bắc Quốc thiếu nhất là gì? Vương Khuynh Từ cũng nhìn ra, mấy tháng nay Lộ Thần hầu như không có thời gian ở thư phòng làm chuyện đó với nàng, chủ yếu là vì Lộ Thần quá bận. Bắc Quốc không có nhiều quan viên như vậy, nhiều việc cần Lộ Thần tự mình xử lý, nên khi vào thư phòng, Lộ Thần hầu như luôn trong trạng thái làm việc cường độ cao, hoàn toàn không có tâm tư tìm Vương Khuynh Từ thư giãn. Trước kia đều là Lộ Thần ở thư phòng ân ái với Vương Khuynh Từ. Từ khi Lộ Thần bận rộn, Vương Khuynh Từ tự về nội viện, chờ Lộ Thần tối đi Xuân Thanh viện trên đường dụ dỗ Lộ Thần vào phòng mình. Thời gian dài không được tiểu vương gia ân ái, Vương Khuynh Từ cũng thèm, nên thỉnh thoảng vẫn về nội viện tìm Lộ Thần. Dù mỗi lần sáng hôm sau đầu óc đều mơ màng, nhưng thỉnh thoảng một lần thì không sao, chỉ cần không phải mỗi ngày là được. Vương Khuynh Từ hiện giờ nghĩ, đã Hoàn Vũ thư viện không được chào đón như vậy, Bắc Quốc sao không nắm lấy cơ hội này mời Hoàn Vũ thư viện đến Bắc Quốc? Chưa kể học sinh Hoàn Vũ thư viện đều là nhân tài, riêng Gia Cát Trọng Quang, văn thánh đại tông sư, đã đáng để Lộ Thần tiếp nhận toàn bộ Hoàn Vũ thư viện. Có Gia Cát Trọng Quang, uy thế của Bắc Quốc sẽ tăng lên rất nhiều. Dù sau này Bắc Quốc muốn độc lập, triều đình cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hiện giờ Đại Hạ chưa có phiên vương nào phong quốc có đại tông sư, bí mật thì khó nói, nhưng ít nhất là công khai không có. Bắc Quốc đã có Lộ Thần, lại thêm một đại tông sư nữa, tổng cộng hai đại tông sư, một phong quốc có hai đại tông sư hoàn toàn có thể không nghe triều đình. Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ cá nhân của Vương Khuynh Tử. Nàng cũng biết học trò Hoàn Vũ thư viện trong đầu toàn những ý tưởng phi thực tế, nên Lộ Thần có chịu tiếp nhận họ hay không còn khó nói. Dù sao, trước mắt vẫn chưa có vị thống trị nào nguyện tiếp nhận những người đọc sách đầy đầu tư tưởng đại đồng. Nghe Vương Khuynh Từ nói xong, Lộ Thần cười cười, rồi hỏi, cơ hội gì? Chẳng lẽ theo người thấy, những người đọc sách của Hoàn Vũ thư viện có tác dụng rất lớn đối với Bắc Quốc? Nghe Lộ Thần nói vậy, Vương Khuynh Từ tưởng rằng hắn cũng như những kẻ thống trị khác, xem thường những người đọc sách của Hoàn Vũ thư viện, liền nói, vương gia, tuy rằng những người đọc sách ấy trong đầu toàn là những ý nghĩ không thực tế, nhưng lý tưởng của họ đối với dân chúng rất tốt. Nếu những học sinh Hoàn Vũ thư viện có thể đến Bắc Quốc làm quan, Ngô Tỳ tin tưởng họ nhất định sẽ hết lòng vì dân. Nếu họ làm quan hết lòng vì dân, dân chúng nhất định sẽ ghi công lao của họ lên người ngài. Điều này sẽ khiến dân chúng càng tin tưởng Bắc Vương phủ, củng cố quyền lực của ngài. Nghe Vương Khuynh Từ nói vậy, Lộ Thần cười cười, rồi hỏi, chẳng lẽ Khuynh Từ ngươi không nghĩ đến, nếu những người này đều đến Bắc Quốc, liệu có một ngày họ sẽ đoạt mất quyền lực của ta? chiếm hết Bắc Quốc, thậm chí bắt ta giao nộp hết tài sản của Bắc Vương phủ. Cái này, Vương Khuynh Tử suy nghĩ một chút, nếu là những người của Hoàn Vũ thư viện, e rằng họ thực sự có thể khiến giai cấp thống trị nhường lợi ích cho dân chúng. Vì vậy, những người này quả thực là mối đe dọa đối với Lộ Thần, cũng không trách Lộ Thần không muốn họ. Vương Khuynh Tử liền nói, Vương gia nói phải, nô tỳ có chút suy nghĩ hão huyền. Khi Vương Khuynh Tử cho rằng Lộ Thần không hứng thú với Hoàn Vũ thư viện, Lộ Thần lại đột nhiên nói, không, ngươi không suy nghĩ hão huyền. Nếu là phiên vương bình thường, quả thực sẽ không cần những người đọc sách của Hoàn Vũ thư viện, cũng sẽ lo lắng họ đến phong quốc mình rồi đoạt mất quyền lực. Nhưng ta khác với những phiên vương khác. Nghe Lộ Thần nói vậy, Vương Khuynh Tử sửng sốt, rồi hỏi, Vương gia có ý muốn mời chào Gia Cát Trọng Quang và những học sinh của Hoàn Vũ thư viện? Mời chào? Lộ Thần cười nhạt một tiếng, ngươi nghĩ nhiều, ta sẽ không mời chào họ. Cái này, Lộ Thần không chiêu mộ họ, vậy làm sao họ có thể đến Bắc Quốc? Rõ ràng Lộ Thần vẫn không mấy hứng thú với Hoàn Vũ thư viện. Suy nghĩ kỹ cũng đúng, dù sao Lộ Thần là người thống trị tối cao của Bắc Quốc, tuy miệng nói không bài xích họ, nhưng trong lòng chắc chắn không mấy hứng thú với những người đọc sách của Hoàn Vũ thư viện. Khi Vương Khuynh Tử đang nghĩ vậy, Lộ Thần lại mở miệng, Hoàn Vũ thư viện vốn là của ta cần gì phải mời chào họ? Cái gì? Nghe Lộ Thần nói vậy, Vương Khuynh Tử ngây người, nàng nghi ngờ mình có phải nghe nhầm không. Vương Khuynh Tử bình tĩnh lại, liền hỏi, Vương gia, ngài không đùa với nô tỳ chứ? Hoàn Vũ thư viện là của ngài. Lộ Thần cười hỏi, sao vậy? Rất ngạc nhiên sao? Nô tỳ, Vương Khuynh Tử muốn nói lại thôi, đây không phải vấn đề ngạc nhiên hay không, Hoàn Vũ thư viện ở Đại Càn Vương triều mà, sao lại là của Lộ Thần? Theo nàng biết, lịch sử Hoàn Vũ thư viện lâu hơn tuổi Lộ Thần nhiều rồi. Hoàn Vũ thư viện đã tồn tại mấy chục năm, do Gia Cát Trọng Quang sáng lập khi còn trẻ, sau giờ lại thuộc về Lộ Thần. Vương Khuynh Tử tò mò hỏi, Vương gia, Gia Cát Trọng Quang cũng là người của ngài sao? Lộ Thần nói, đương nhiên, hắn đến Đại Nguyệt Vương triều không phải để đầu quân, mục đích thực sự của hắn là đến Bắc Quốc. Mấy ngày nữa, Gia Cát Trọng Quang sẽ đến Nhạn Thành. Cái này, tuy thấy khó tin, nhưng Vương Khuynh Tử nhanh chóng chấp nhận tin tức chấn động này. Dù sao, người đối diện là Lộ Thần, người ở tuổi 17 đã đột phá cảnh giới Đại Tông Sư, trên người hắn chẳng có gì là không thể. Vương Khuynh Tử suy nghĩ một chút, rồi nói, đã Hoàn Vũ thư viện là thế lực của Vương gia, nô tỳ không cần quan tâm đến nó nữa. Không, vẫn phải quan tâm tình hình của Hoàn Vũ thư viện. Hiện giờ nó vẫn ở Đại Càn, chưa đến Bắc Quốc. Nếu Hoàn Vũ thư viện gặp chuyện gì, Thính Vũ lâu có thể bí mật giúp đỡ. Vương Khuynh Tử nói, nô tỳ hiểu rồi, không có việc gì nữa, nô tỳ đi trước đây. Ừm, được, ngươi đi làm việc đi. Nói xong, Mộ Thần cúi đầu tiếp tục xem tình báo Tần Ngọc Sơn vừa đưa đến. Thấy vậy, Vương Khuynh Tử bĩu môi, Lộ Thần thay đổi lớn thật. Trước kia thì nhất định phải ở thư phòng dỗi nàng một trận, giờ thì không, khiến nàng thấy không quen. Vương Khuynh Tử thở dài, tiểu vương gia quá nghiêm túc cũng không phải chuyện tốt. Khi Vương Khuynh Tử đang cảm khái, Lộ Thần nhận ra nàng chưa rời khỏi thư phòng. Hắn ngẩng đầu nhìn Vương Khuynh Tử, nghi ngờ hỏi, sao vậy, ngươi còn có chuyện gì sao? Vương Khuynh Tử vội nói, không, không có gì, nô tỳ đi đây. Nói xong, Vương Khuynh Tử quay người rời khỏi thư phòng. Vương Khuynh Tử nghĩ, trước kia Lộ Thần làm đủ chuyện hoang đường là vì hắn còn trẻ, mới 16-17 tuổi. Lộ Thần càng lớn, tâm tính càng chín chắn, có lẽ sẽ không làm những chuyện hoang đường đó nữa. Không hiểu sao, nàng không muốn Lộ Thần lớn lên. Trước kia, nàng có thể ở trước mặt Lộ Thần làm đủ trò, khiêu khích hắn, khiến hắn trừng phạt mình. Nhưng sau này e là không được nữa, người trưởng thành, tư tưởng cũng thay đổi. Nếu nàng còn chưa chọc Lộ Thần như trước, không chỉ không khiến hắn hứng thú, mà còn có thể khiến hắn ghét mình. Nghĩ đến đây, Vương Khuynh Tử thấy vô cùng thất vọng. Nàng sớm biết sẽ có ngày này, chỉ không ngờ đến nhanh như vậy. Chưa đầy một năm, Lộ Thần đã thay đổi lớn như vậy, trở nên chín chắn, nam tính hơn. Nàng vẫn thích tiểu vương gia hay động tay động chân, hay trêu chọc mình. Vương Khuynh Tử càng nghĩ càng buồn. Lúc này, Lộ Thần cũng nhận ra Vương Khuynh Tử không ổn. Lộ Thần cảm thấy Vương Khuynh Tử có tâm sự. Lộ Thần liền xem hồ sơ cá nhân của Vương Khuynh Tử. Tên: Vương Khuynh Tử. Thân phận: nữ nô được Bắc Vương yêu thích nhất, tiểu thiếp của Bắc Vương, lô chủ Thính Vũ lâu, nửa bước tông sư. Nàng thấy Bắc Vương gần đây thay đổi, trở nên nghiêm túc, chín chắn, không còn như trước đối với nàng, khiến nàng vô cùng thất vọng. Nàng cảm thấy Bắc Vương đã chơi chán nàng, lúc nào cũng có thể bỏ rơi nàng. Điểm số: 95, hảo cảm độ: 100. Cái này, xem hồ sơ mới nhất của Vương Khuynh Tử, Lộ Thần thấy hơi im lặng. Gần đây hắn quả thực ít quan tâm Vương Khuynh Tử như trước. Thứ nhất là vì việc nhiều, mỗi ngày đều có việc không xong. Ở tư phòng, hắn hầu như không nghĩ đến chuyện nam nữ, nên Vương Khuynh Tử đến thư phòng tìm hắn, hắn đều nói chuyện công việc. Tuy hắn ít khi ở thư phòng làm chuyện đó với Vương Khuynh Tử, nhưng Vương Khuynh Tử về đêm, hắn vẫn sẽ đến phòng nàng và nàng đóng vai. Vương Khuynh Tử lại cho rằng hắn thay đổi, thậm chí còn vì thế mà thất vọng. Chẳng lẽ trong lòng Vương Khuynh Tử, mình dỗi nàng mới là quan tâm nàng, giờ mình nghiêm túc lại là không thích nàng? Ta, cái này, ngay khi Vương Khuynh Tử sắp bước ra khỏi cửa thư phòng, Lộ Thần đột nhiên nói, đúng rồi, ta đột nhiên nhớ ra một việc. Nghe vậy, Vương Khuynh Tử sững sờ, dừng bước, quay đầu nhìn Lộ Thần, Vương gia còn có chuyện gì sao? Lộ Thần không trả lời ngay, chỉ thấy hắn vung tay lên, cửa thư phòng lập tức đóng sầm lại. Vương Khuynh Tử hơi sững sờ, theo đằng nghĩ, Lộ Thần đã rất chín chắn, sẽ không trong thư phòng làm những chuyện như vậy với mình. Việc Lộ Thần đột ngột đóng cửa khiến nàng hoang mang, không biết hắn định làm gì. Lộ Thần lúc này nói, Vương lâu chủ, bản vương phát hiện gần đây ngươi hình như có ý kiến với bản vương. Nghe vậy, Vương Khuynh Tử lại sững sờ, ý kiến? Nàng có thể có ý kiến gì? Nàng dám có ý kiến gì chứ? Vương Khuynh Tử vội nói, Vương gia, ngài nói vậy là có ý gì? Nô gia làm sao có thể có ý kiến với ngài? Lộ Thần cười nói, không có ý kiến. Nếu ngươi không có ý kiến, sao lại lén lút gặp mặt người của Tiền Hải Thương Hội? Nghe vậy, Vương Khuynh Tử sửng sốt, nàng quả thật đã lén lút gặp mặt người Tiền Hải Thương Hội. Họ muốn thu phục nàng, nhưng bị nàng từ chối. Nàng cho rằng đó là chuyện nhỏ, nên chưa báo cáo với Lộ Thần. Không ngờ Lộ Thần lại biết chuyện này, thật phiền phức. Nếu nàng sớm báo cáo với Lộ Thần, có lẽ hắn sẽ không nghĩ nhiều. Nhưng nếu Lộ Thần tự mình điều tra ra nàng lén lút liên lạc với Tiền Hải Thương Hội, e rằng hắn sẽ nổi giận. Vương Khuynh Tử vội giải thích, Vương gia, Ngô gia gặp mặt hội trưởng Tiền Hải Thương Hội chỉ là để nói chuyện làm ăn, chưa từng phản bội Bắc Vương phủ. Phản bội ngài? Vương Khuynh Tử trong lòng rối bời, nàng vốn sợ Lộ Thần bỏ rơi mình, không ngờ hắn lại nhắc đến chuyện này. Chẳng lẽ hắn định từ bỏ nàng? Ngay khi Vương Khuynh Tử đang nghĩ vậy, Lộ Thần nói, nói chuyện làm ăn, bản vương không tin. Theo báo cáo của Cẩm Y vệ, ngươi lúc chạng vạng tối lẻ loi một mình rời khỏi Thính Vũ lâu, nói chuyện làm ăn cần phải thận trọng như vậy sao? Vương lâu chủ, xem ra ngươi không nói thật. Vương Khuynh Tử mặt tái mét, vội nói, Vương gia, Ngô gia làm vậy là để đánh lạc hướng hội trưởng Tiền Hải Thương Hội, hắn muốn thu phục Ngô gia. Ngô gia định giả vờ để lấy được một số tin tức. Ngô gia không phải cố ý giấu Vương gia, chỉ là chưa lấy được tin tức có giá trị. Hơn nữa chuyện này mới xảy ra hôm qua. Ngô gia, Vương Khuynh Tử còn chưa nói hết, Lộ Thần lạnh lùng nói, đủ rồi, bản vương không muốn nghe bất kỳ lời giải thích nào. Xem ra Vương lâu chủ khá kiêu ngạo, lén lút gặp gỡ nam nhân đã đành, còn một mình đi, hoàn toàn không để bản vương vào mắt. Nếu không dạy cho ngươi một bài học, ngươi sẽ không nhớ lâu. Cho bản vương tới đây. Nói rồi, Lộ Thần giơ tay lên, lập tức một luồng sức hút kéo Vương Khuynh Tử vào lòng. Ngộ Thần ôm eo Vương Khuynh Tử, ấn nàng lên bàn. Vương Khuynh Tử vừa định giải thích, chỉ nghe thấy một tiếng xoạch, môi nàng bị bịt kín, mô mô ngô. Lúc đó, trong lòng Vương Khuynh Tử hỗn độn nhiều cảm xúc, sợ hãi, lo lắng, xấu hổ, kinh ngạc, hưng phấn, bất an. Dưới tình huống đó, Vương Khuynh Tử cả người nóng bừng, mang đến cho Lộ Thần cảm giác hoàn toàn khác biệt. Sáng sớm, Lâm Uyển Vân đi tuần tra qua thư phòng, nghe thấy trong phòng truyền ra một số âm thanh, nói, ngươi cùng nam nhân khác gặp mặt riêng tư có phải muốn phản bội bản vương không? Anh, Ngô, Ngô gia, về sau không dám nữa, không dám nữa. Nghĩa là ngươi ban đầu thật sự có ý định đó phải không? Hô, lá gan ngươi thật lớn. Ai ra? Ngư, Nô gia tuyệt đối không có ý định đó. Nô gia sống là người của Vương gia, chết là ma của Vương gia. Bản vương không tin ngươi, xem ta hôm nay có giết chết ngươi hay không. Vương gia tha mạng. Ngô gia biết sai rồi. Nghe thấy tiếng nói trong thư phòng, Lâm Uyển Vân sững sờ, sáng sớm Lộ Thần làm gì trong thư phòng vậy? Nghe giọng nói, hình như là nữ nhân họ Vương kia. Nghĩ đến nữ nhân họ Vương, Lâm Uyển Vân nhíu mày. Một thời gian trước, Lộ Thần mỗi tối đều đến sân nhỏ của Trần Uyển Dung nghe nàng đánh đàn, nhưng sau đó đột nhiên không đến nữa. Đến nay, Lộ Thần đã gần 2 tháng không đến sân nhỏ của Trần Uyển Dung nghe nàng đánh đàn. Trần Uyển Dung đã chuẩn bị xong bùa chú, nhưng Lộ Thần không đến, khiến họ lại bỏ lỡ cơ hội dùng bùa tình. Nếu trực tiếp dùng bùa tình lên Lộ Thần cũng không phải không được. Dù sao hai người đều ở trong phủ, chỉ cần đến gần Lộ Thần là được. Nhưng bùa tình khá đặc biệt, không phải dùng là có tác dụng, còn phải Lộ Thần thích Trần Uyển Dung mới được. Nếu Lộ Thần không thích Trần Uyển Dung, bùa tình sẽ không có tác dụng gì. Họ trì hoãn nhiều tháng không dám dùng bùa tình lên Lộ Thần cũng là vì Lộ Thần đột nhiên không đến nghe đàn, khiến Trần Uyển Dung không chắc Lộ Thần có thích mình hay không. Nếu Lộ Thần thật sự thích mình, sẽ không đột nhiên hơn 2 tháng không đến nghe nàng đánh đàn. Lâm Uyển Vân nghe thấy giọng Vương Khuynh Tử liền cau mày, lẽ nào là vì nàng mà Lộ Thần không để ý đến Trần Uyển Dung nữa? Lộ Thần vốn định thư giãn bằng cách nghe Trần Uyển Dung đánh đàn, nhưng dạo này, việc thư giãn của hắn lại trở thành chuyện khác với người phụ nữ trong phòng. Đến nỗi Lâm Uyển Vân đã nhiều lần nghe thấy tiếng động từ phòng Vương Khuynh Tử. Lâm Uyển Vân cũng nhận ra Lộ Thần rất cưng chiều Vương Khuynh Tử, người được gọi là nữ nô này, cứ mỗi khi hai người ở cùng nhau, họ vẫn như chẳng bao giờ rời xa nhau. Lâm Uyển Vân lo lắng, cứ thế này không được. Họ Vương này thật phiền phức, luôn chiếm hết thời gian của Lộ Thần. Giờ thì Lộ Thần chẳng buồn đến sân nhỏ của cung chủ nghe cung chủ đánh đàn nữa. Ta nhất định phải nghĩ cách để Lộ Thần lại chú ý đến cung chủ. Một lúc lâu sau, tiếng động trong thư phòng dần ngưng lại. Lộ Thần ngồi trên ghế, Vương Khuynh Từ thì ngồi dạng chân trên đùi hắn, ôm cổ hắn. Lộ Thần cười gian, Vương lâu chủ, biết phản bội bổn vương sẽ có kết cục ra sao không? Nghe vậy, Vương Khuynh Từ cười khẽ, rồi nũng nịu đáp, Vương gia thật bướng bỉnh, chỉ biết trêu chọc nô gia. Ngô gia còn tưởng rằng Vương gia giận nô gia nữa chứ. Đến lúc này, Vương Khuynh Từ hiểu ra Lộ Thần căn bản không nghi ngờ mình, cũng không cho rằng mình phản bội, hắn chỉ đang tìm cớ để nàng lo lắng, rồi giận dỗi nàng mà thôi. Chẳng trách lúc nãy, khi nàng định rời khỏi thư phòng, nàng còn tưởng rằng Lộ Thần đã thay đổi, trở nên chín chắn nghiêm túc. Hiện giờ xem ra, tiểu vương gia này chẳng thay đổi gì, chỉ là trước kia có lẽ không có thời gian để chỉnh đốn bản thân mà thôi. Nghĩ đến đây, Vương Khuynh Từ không tự chủ được nở một nụ cười khó nhận ra. Không thay đổi mới tốt, nàng chỉ mong tiểu vương gia này mãi mãi nghịch ngợm như vậy, mãi mãi giận dỗi nàng như thế. Vương Khuynh Từ lại nói, Vương gia, ngài sao biết ta gặp riêng hội trưởng thương hội Tiền Hải? Chẳng lẽ ngài không tin nô gia, phái cẩm y vệ theo dõi nô gia sao? Lộ Thần đáp, không có chuyện đó, chỉ là gần đây Tiền Hải thương hội ở Nhạn Thành phát triển quá mạnh, ta lo họ sẽ làm điều bất lợi cho Nhạn Thành, nên để cẩm y vệ theo dõi họ, nhất là hội trưởng Tiền Đại Hải. Ai ngờ, hôm qua, cẩm y vệ theo dõi Tiền Đại Hải lại thấy ngươi gặp riêng hắn. Vương Khuynh Từ nói, thì ra là vậy, nô gia còn tưởng rằng vương gia không tin nô gia nữa. Lộ Thần thì thầm bên tai Vương Khuynh Từ, bảo bối, thân thể và tâm trí ngươi đã sớm thuộc về ta rồi, ta sao lại không tin ngươi được. Nghe vậy, Vương Khuynh Từ toàn thân rùng mình, nổi da gà khắp người. Vương Khuynh Từ liền đổi chủ đề, gần đây Tiền Đại Hải tặng nô gia không ít lễ vật, hắn rất muốn thân cận nô gia, hơn nữa nô gia phát hiện hắn rất để ý đến Bắc Vương phủ, Ngô tìm cách dò hỏi tin tức. Hôm qua hắn còn nói ngài là hiền vương, rất tốt với thương nhân, hắn muốn rời cả gia tộc Tiền gia đến Bắc Quốc định cư luôn ở đó. Ngô gia không biết lời hắn có phải thăm dò quan hệ giữa nô gia và Bắc Vương phủ không, nhưng nô gia chưa thu thập được tin tức hữu ích nên chưa báo cáo. Không ngờ vương gia đã biết nô gia gặp riêng hắn. Giọng Vương Khuynh Từ thoáng có chút oán trách. Lộ Thần vỗ vào mông Vương Khuynh Từ rồi hỏi, sao nào, Vương lâu chủ bất mãn về sự trừng phạt của bổn vương vừa rồi sao? Muốn bị bổn vương trừng phạt tiếp sao? Vương Khuynh Từ ôm chặt cổ Lộ Thần, rồi khẽ động eo. Mua ra nào dám bất mãn vương gia chứ? Sông xét mưa gió, đều là ân huệ của vương gia. Lộ Thần cười ha hả, ngươi biết là tốt rồi. Lần sau nếu ngươi lại dám tự mình đi gặp đàn ông khác, xem bổn vương có đánh chết ngươi không. Vương Khuynh Từ chu môi, vương gia thật độc đoán, Ngô gia sẽ chú ý. Lộ Thần nói, tiểu yêu tinh, nếu bổn vương không thường xuyên thu thập ngươi, không biết ngươi sẽ đội bao nhiêu mũ lên đầu ta. Từ nay về sau, cứ 5 ngày ngươi phải về vương phủ một lần, bổn vương muốn tự mình kiểm tra thân thể ngươi. Vương Khuynh Từ nũng nịu, Ngô gia biết, Ngô gia nhất định phối hợp vương gia kiểm tra. Tuy trong giọng nói có vẻ không tình nguyện, nhưng Vương Khuynh Từ rất vui, tiểu vương gia vẫn là tiểu vương gia ấy, vẫn là người đàn ông mạnh mẽ chiếm hữu nàng, hắn chẳng hề thay đổi. Lộ Thần nói, đúng rồi, ngươi cứ để ý Tiền Hải thương hội, họ phát triển nhanh chóng như vậy chắc chắn có mục đích. Kể từ khi Võ Quân Uyển ký hợp đồng thương mại với Thính Vũ lâu với tư cách tiểu thư nhà Tiền gia, Tiền Hải thương hội ở Nhạn Thành làm ăn đàng hoàng, ít khi phát triển nhanh như thời gian gần đây. Mấy tháng trước, họ hầu như không tìm hiểu tin tức gì của Bắc Quốc cả, nhưng hai tháng nay, Tiền Hải thương hội lại rất quan tâm đến mọi động tĩnh của Bắc Vương phủ, thậm chí còn tích cực muốn thu phục Vương Khuynh Tử. Điều này khiến Lộ Thần nghi ngờ họ muốn gây rối ở Bắc Quốc. Lộ Thần nghi ngờ Tiền Hải thương hội muốn dò xét những công nghệ sản xuất của Vương phủ, chẳng hạn như phương pháp sản xuất than đá, rượu trắng, nhưng điều này hơi khó hiểu. Nếu Tiền Hải thương hội thực sự muốn tìm hiểu bí mật của Bắc Vương phủ, việc thu phục Thính Vũ lâu có vẻ vô ích. Thính Vũ lâu bề ngoài không hề liên quan đến Bắc Vương phủ, trừ phi Tiền Hải thương hội đã biết Thính Vũ lâu cũng là cơ cấu tình báo của Bắc Vương phủ. Đúng lúc Lộ Thần đang suy đoán Tiền Hải thương hội muốn làm gì thì ngoài cửa vang lên giọng nói e lệ của một cung nữ, "Vương, Vương gia, Tướng quân Mục và những người khác đã đến." Nghe thấy vậy, Lộ Thần mới nhớ ra hôm nay là ngày giao nhận vũ khí cho quân đội. Lộ Thần liền nói, "Bảo họ đến nghị chính điện trước, bổn vương sẽ đến sau." Cung nữ đáp, "Dạ, Vương gia." Rồi Lộ Thần lại vỗ mông Vương Khuynh Từ, "Được rồi, ta đã cho ngươi no rồi, bổn vương cũng phải đi làm việc quan trọng." Vương Khuynh Từ đứng dậy, nhìn Lộ Thần sâu sắc, "Cho ta no rồi là gì chứ? Rõ ràng là hắn làm điều xấu với nàng." Sau khi tách ra, hai người nhanh chóng chỉnh lại y phục. Vương Khuynh Từ nói, "Vậy nô gia đi trước." Lộ Thần ừ một tiếng. Ngay khi Vương Khuynh Từ quay người, Lộ Thần nói, "Sau này đừng nghĩ lung tung nữa, ngươi là người của ta. Ta ghét nhất người khác động vào của cải của ta. Ta dù có nhốt ngươi ở vương phủ cũng không bỏ ngươi được. Ta không thích trên đầu mọc cỏ. Vương Khuynh từ ngây người. Nàng không biết trên đầu mọc cỏ là ý gì, nhưng biết Lộ Thần đã nhìn thấu suy nghĩ trong lòng nàng, nên lúc nãy hắn mới mạnh mẽ như vậy. Nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, mặt Vương Khuynh từ nóng bừng. Không ngờ những suy nghĩ nhỏ nhặt của nàng đã bị Lộ Thần nhìn thấu hết. Tiểu nam nhân này thật lợi hại. Trước mặt hắn nàng chẳng có chút riêng tư nào. Tim Vương Khuynh từ đập thình thịch. Nàng chợt nhận ra người đàn ông này còn quan tâm nàng hơn tưởng tượng. Tình cảm của Vương Khuynh từ dành cho Lộ Thần lại càng sâu động. Nếu hệ thống không giới hạn độ thiện cảm ở mức 100, thì độ thiện cảm của Vương Khuynh từ dành cho Lộ Thần chắc đã tăng vọt. Nàng không còn gì để mong muốn nữa, chỉ muốn ở bên cạnh tiểu nam nhân này mãi mãi, làm việc cho hắn. Vương Khuynh từ đáp, nô gia hiểu rồi. Nói xong, Vương Khuynh từ rời khỏi thư phòng. Lộ Thần đi tắm, thay quần áo rồi mới đến nghị chính điện. Lộ Thần bước vào nghị chính điện, trừ những người tuần tra canh giữ, hầu hết các quan lại chủ chốt trong quân đội đều đã có mặt. Nhìn thấy Lộ Thần đến, mọi người đồng loạt hành lễ, bái kiến vương gia. Vương gia vạn tới. Sau khi lễ xong, Mục Kinh Võ lập tức tâu, vương gia, pháo binh danh đã tập kết hoàn chỉnh. Lộ Thần gật nhẹ, ánh mắt dừng trên người Mục Trường Thiên. Mục Trường Thiên bẩm, vương gia, 1.000 đơn binh đã sẵn sàng, đều được huấn luyện theo đúng phương pháp ngài chỉ thị. Lộ Thần nói, đã chuẩn bị xong, vậy lên đường thôi. Dưới sự chỉ huy của binh lính cẩm y vệ, mọi người tiến về một khu vực quân sự trọng yếu gần xưởng quân khí, nơi này trước đây Mục Trường Thiên và những người khác chưa từng đến. Họ chỉ biết nơi này vô cùng bí mật, chỉ có hắc kỵ binh đóng giữ, binh lính bình thường không được phép vào, ngay cả Mục Trường Thiên cũng không ngoại lệ. Đợi pháo binh danh và tân quân đến nơi, Lộ Thần mới lên tiếng, các ngươi hẳn cũng biết, hôm nay ta đưa các ngươi đến đây chủ yếu là vì quân đội sắp được trang bị loại vũ khí mới. Loại vũ khí mới này tương tự như lưu đạn pháo, tuy lực không bằng lưu đạn pháo, nhưng số lượng nhiều hơn. Hơn nữa đây là loại vũ khí Bắc Quốc đã có thể sản xuất hàng loạt. Nghe vậy, Mục Trường Thiên và những người khác đều giật mình. Sản xuất hàng loạt. Điều này chẳng phải có nghĩa là thực lực quân sự của Bắc Quốc sẽ sớm vượt trội so với các vương triều khác. Lần trước lưu đạn pháo đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mọi người. Lúc đó, họ đã nghĩ nếu loại vũ khí này có thể sản xuất hàng loạt, thì việc Lộ Thần lên ngôi chí tôn sẽ không gặp bất kỳ khó khăn nào. Nhưng lúc đó, mọi người đều cho rằng đó là vũ khí của người tiên, nên số lượng sẽ không nhiều. Dùng hết là xong. Những binh lính pháo binh danh đã lâu không được sờ đến lưu đạn pháo. Mục Kinh Võ thậm chí còn nghi ngờ pháo binh danh sắp bị giải tán. Không ngờ Bắc Quốc lại nhanh chóng chế tạo được loại vũ khí tương tự. Như vậy, pháo binh danh sẽ càng phát huy được vai trò quan trọng trên chiến trường. Lộ Thần quay sang Mạc Hưng, bảo binh lính cẩm y vệ mang vũ khí ra. Tuân lệnh, vương gia. Với sự giúp đỡ của hắc kỵ binh, rất nhanh 300 khẩu đại bác và hơn 1.000 khẩu cối được chuyển đến trước mặt binh lính. Thấy số lượng vũ khí khổng lồ đó, Mục Trường Thiên và những người khác đều sửng sốt. Lộ Thần quay sang Mục Kinh Võ, Mục giáo úy, từ nay về sau, pháo binh danh sẽ huấn luyện bằng đạn thật. Ta yêu cầu các ngươi trong 2 tháng phải làm quen hoàn toàn với loại đại bác mới này. Mục Kinh Võ lập tức đáp, tuân lệnh. Vương gia, binh lính pháo binh danh đã mong muốn được sờ đến vũ khí thật từ lâu. Từ khi đạn lưu đạn pháo bắn hết, họ hầu như chỉ học lý thuyết. Lý thuyết tuy đã học rất kỹ nhưng không bằng được tự mình thực hành. Lúc này, Lý Phong để ý đến những vũ khí giống như cây gậy đặt trên tấm ván gỗ. Trong đầu anh chợt nhớ lại cảnh Lộ Thần dùng ba giết bắn chết võ giả cao cấp trước đây. Lý Phong không khỏi nghĩ, chẳng lẽ những cây gậy này cũng là loại vũ khí sát thương lớn mà Lộ Thần từng sử dụng? Nghĩ vậy, Lý Phong vội hỏi, vương gia, loại vũ khí giống gậy gỗ này cũng thuộc loại pháo sao? Chưa đợi Lộ Thần trả lời, Mạc Hưng ở bên cạnh đáp, Lý tướng quân, đây không phải pháo, đây là súng kíp. Lộ Thần nói, tân quân về sau sẽ từ bỏ cung tên, chuyển sang dùng súng kíp. Mạc Hưng, ngươi làm mẫu cách sử dụng súng kíp cho họ. Tuân lệnh, vương gia. Vừa dứt lời, Mạc Hưng cầm lấy một khẩu súng kíp, còn thục nhét thuốc súng và một viên đạn sắt vào. Sau đó, anh ngắm vào một cái cây xa xa và bóp cò. Một tiếng súng vang lên, viên đạn sắt bắn thẳng ra ngoài, trong nháy mắt đâm vào thân cây. Thấy cảnh này, Lý Phong và những người khác đều giật mình. Loại vũ khí này quả thật rất giống loại vũ khí bí mật màu đen mà vương gia họ từng sử dụng. Tuy nhiên, uy lực của loại vũ khí bí mật kia của Lộ Thần dường như còn lớn hơn. Sau khi Mạc Hưng trình diễn xong cách sử dụng súng kíp, anh nói với mọi người, đạn và thuốc súng của súng kíp nhỏ hơn, dễ mang theo hơn cung tên. Trên chiến trường, một binh lính có thể mang ít nhất vài trăm viên đạn. Tuy nhiên, điều đó không phải quan trọng nhất. Quan trọng nhất là người bình thường cũng có thể sử dụng súng kíp. Hơn nữa đạn súng kíp có thể dễ dàng xuyên thủng giáp trụ. Nghe vậy, mọi người lại một lần nữa sửng sốt. Nếu dùng cung tên, binh lính chưa qua huấn luyện rất có thể không kéo nổi cung. Dù kéo được thì uy lực mũi tên cũng không lớn, chưa nói đến việc xuyên thủng giáp trụ của địch. Nhưng một khi trang bị súng kíp, thì có nghĩa là bất cứ người bình thường nào cũng có thể gia nhập quân đội Bắc Quốc. chỉ cần họ học cách sử dụng súng kiếp là được. Một người bình thường biết sử dụng súng kiếp sẽ có sức mạnh ngang ngửa một võ giả nhị phẩm. Mục Trường Thiên thầm thở dài. Quả nhiên, thời đại của võ giả sắp kết thúc. Chờ Mạc Hưng nói xong, Lộ Thần nhắc nhở, đây là súng huấn luyện, đạn và thuốc súng tách riêng, chưa đủ tiện lợi. Ta đã giao cho các thợ rèn cải tiến súng kíp, sản xuất loại đạn tích hợp thuốc súng và đạn. Như vậy uy lực súng kíp sẽ lớn hơn, ngay cả võ giả cửu phẩm cũng không thể nào cả được. Nói đến đây, Lộ Thần nhìn về phía Mục Trường Thiên. Tân quân phải nhanh chóng học cách sử dụng súng kíp. Mục Trường Thiên lấy lại tinh thần. Tuân lệnh, vương gia. Lộ Thần tiếp tục nói, bản vương nói thêm một câu nữa. Bước vào thời đại súng đạn, một số võ giả có thể cho rằng mình không khác gì người thường. Nhưng bản vương vẫn muốn nhắc nhở các ngươi, hỏa khí dù lợi hại đến đâu, vẫn có người mà hỏa khí không thể giết được. Nói xong, Lộ Thần cầm lấy một khẩu súng kíp của Mạc Hưng, lắp đạn, rồi nắm thẳng vào đầu mình. Thấy vậy, tất cả mọi người tròn mắt, sắc mặt đại biến. Vương gia, không được. Chưa đợi mọi người ngăn cản, Lộ Thần đã bóp cò. Viên đạn sắt sắp chạm vào đầu Lộ Thần thì một luồng uy áp mạnh mẽ từ cơ thể Lộ Thần tỏa ra, và ngay lập tức, viên đạn biến thành bột phấn. Cái này, mọi người lại một lần nữa sửng sốt. Uy áp từ Lộ Thần tỏa ra khiến mọi người ở đây đều khó thở. Ngay cả những tông sư như Mục Trường Thiên cũng cảm thấy như có một ngọn núi đè lên người. Lộ Thần chưa từng nói với họ rằng mình đã là đại tông sư, nhưng uy áp tỏa ra từ Lộ Thần lúc này rõ ràng là uy thế chỉ có đại tông sư mới có. Những võ tướng do Lộ Thần triệu tập tất nhiên biết Lộ Thần là đại tông sư, nhưng Mục Trường Thiên và những người khác thì không biết, binh lính bình thường cũng không biết. Lộ Thần dùng chiêu này không chỉ thể hiện tầm quan trọng của võ đạo, mà còn thể hiện thực lực đại tông sư của mình. Binh lính khó có thể tin, đại tông sư, vương gia là đại tông sư, 17 tuổi mà đã là đại tông sư. Quả nhiên, vương gia là thiên mệnh chi tử được tiên nhân chiếu cố. Nếu không được tiên nhân chiếu cố, làm sao có thể chế tạo ra vũ khí khủng bố như vậy, lại có thể trong thời gian ngắn đột phá đến cảnh giới đại tông sư. Với tốc độ phát triển này, chỉ sợ chưa đến 30 tuổi, vương gia sẽ trở thành cường giả thiên nhân cảnh. Nghe đồn, cường giả thiên nhân cảnh đã nắm giữ thực lực gần bằng tiên nhân, có thể hô phong hoán vũ. Nghĩ đến đó, các binh lính đều sôi sục. Lúc này, Lộ Thần tiếp tục nói, các vị cũng thấy rồi, chỉ cần nắm giữ thực lực tuyệt đối, ngay cả súng kíp cũng không thể làm thương tổn thân thể. Cho nên chư vị không cần nản lòng. Võ đạo vẫn rất trọng yếu, hơn nữa luyện công còn giúp sống lâu hơn. Đừng vì hỏa khí xuất hiện mà từ bỏ con đường võ đạo. Lộ Thần sớm đã nhận ra, từ khi lưu đạn pháo đại phát thần uy trên chiến trường, các võ giả trong quân đội có phần hoang mang. Một số binh lính thậm chí cho rằng võ đạo đã vô dụng. Ngay cả Mục Trường Thiên cũng có suy nghĩ như vậy. Hỏa khí ra đời quả thật gây ra cú sốc đối với võ giả. Họ hẳn sẽ nghĩ, một người bình thường cũng dễ dàng giết chết võ giả cửu phẩm. Vậy họ khổ luyện mấy chục năm có ý nghĩa gì? Lộ Thần biết hỏa khí rất mạnh, nhưng ông không cho rằng võ đạo vô dụng. Ngược lại, sau khi hỏa khí xuất hiện, võ đạo thậm chí còn quan trọng hơn trước. Bởi vì chỉ đạt đến cảnh giới đại tông sư mới có thể dễ dàng ngăn cản viên đạn, để không bị hỏa khí uy hiếp, mọi người tất nhiên sẽ nỗ lực nâng cao cảnh giới, để không bị người thường dùng súng bắn chết. Lộ Thần nhìn lướt qua các binh lính, rồi nói, tốt, mỗi người mang theo binh lính của mình dọn dẹp vũ khí này đi, đại hạ sắp loạn, chúng ta cũng phải chuẩn bị sẵn sàng. Nghe Lộ Thần nói vậy, Mục Trường Thiên và những người khác trong lòng hơi hồi hộp. Đại hạ sắp loạn, Bắc Vương nói vậy là sao? Chẳng lẽ Bắc Vương định khởi binh? Trong khi Mục Trường Thiên và những người khác đang suy nghĩ miên man, Lộ Thần đã đi thị sát công nghiệp quốc phòng. Đã đến đây rồi, tiện thể xem xét tiến độ nghiên cứu chế tạo súng mới. Việc nghiên cứu chế tạo súng mới khá thuận lợi, đạn và kíp nổ đã được kết hợp, không còn là đạn bi sắt nữa, đầu đạn cũng đã trở thành hình mũi nhọn. Mạc Hưng và những người khác có thể giải quyết vấn đề đạn nhanh như vậy, chủ yếu là nhờ Lộ Thần cho họ tham khảo đạn của Desert LG và 3Z. Tuy nhiên, đạn của họ có một vấn đề rất lớn. Trong thời đại công nghiệp lạc hậu này, đạn họ chế tạo quá thô sơ, rất dễ bị nổ nòng. Để tránh gây phiền toái cho người sử dụng khi đạn nổ nòng, Mạc Hưng đã làm dày thân súng. Dù đạn nổ nòng cũng không làm hư súng và không gây nguy hiểm cho người sử dụng, nhưng điều này lại dẫn đến một vấn đề rất lớn. Thân súng dày hơn thì trọng lượng cũng tăng lên. Một khẩu súng trường thông thường đã nặng gần bằng khẩu 3Z của Lộ Thần. Tuy khẩu súng này khá nặng đối với người thường, nhưng đối với võ giả trong thế giới này thì trọng lượng đó không thành vấn đề. Lộ Thần phát hiện điều mình nói trước đó là đúng. Võ giả ở Bắc Quốc vẫn rất quan trọng. Ví dụ như loại súng kíp mới họ sản xuất, muốn sử dụng dễ dàng thì ít nhất phải là võ giả tam phẩm trở lên. Sau này, loại súng mới này có thể dùng cho võ giả tam phẩm trở lên. Tất nhiên, đó chỉ là tạm thời. Hiện nay công nghiệp lạc hậu, nguyên liệu không tốt, nên chỉ có thể dùng cách làm dày thân súng. Chờ sau này Bắc Quốc có nền công nghiệp nhất định, súng họ chế tạo sẽ không dễ bị nổ nòng như vậy. Đến lúc đó ngay cả người thường cũng có thể dễ dàng sử dụng súng kíp mới. Sau khi thị sát công nghiệp quốc phòng khoảng nửa canh giờ, Lộ Thần trở về vương phủ. Vừa đến vương phủ, một thiên hộ cẩm y vệ vội vàng chạy đến trước mặt Lộ Thần. Vương gia, không hay rồi. Thấy thiên hộ cẩm y vệ vội vã như vậy, Lộ Thần lập tức hỏi, chuyện gì xảy ra? Thiên hộ cẩm y vệ đáp, có một đại tông sư đến cửa Nam Nhạn Thành. Hiện giờ các thương đội qua lại Nhạn Thành đều tụ tập ngoài cửa xem. Nghe nói đại tông sư đó là văn thánh của Đại Càn Vương Triều. Nghe vậy, Lộ Thần hơi sững sờ. Nên vậy đã đến Nhạn Thành rồi sao? Ông còn tưởng ra các trọng quang sẽ ở lại Đại Nguyệt Vương Triều một thời gian, rồi đến Nhạn Thành một cách kín đáo để tránh bị phát hiện. Thiên hộ cẩm y vệ tiếp tục nói, vị đại tông sư đó vừa đến cửa thành Nhạn Thành đã bị mọi người nhận ra. Giờ cửa Nam Nhạn Thành đã bị chặn kín, mọi người đều muốn được gặp vị đại tông sư đó một lần. Nghe vậy, Lộ Thần nhíu mày, Gia Cát Trọng Quang làm ồn ào quá rồi. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, Gia Cát Trọng Quang được gọi là văn thánh, là người có khả năng nhất đột phá thiên nhân cảnh trong mấy chục năm gần đây, được hoan nghênh như vậy cũng là chuyện thường. Lộ Thần nói, mang bản vương đi xem. Rồi Lộ Thần cưỡi ngựa thẳng đến cửa Nam. Gia Cát Trọng Quang là văn thánh, lại là đại tông sư, ngay cả hoàng đế các vương triều cũng phải nể mặt vài phần. Bản vương tự mình đi đón ông ta cũng chẳng có gì sai. Không lâu sau, Lộ Thần đến cửa Nam. Lúc này, ngoài cửa thành đông nghịt người, mọi người đều muốn gặp văn thánh đại tông sư trong truyền thuyết. Lúc đó, binh lính hộ vệ vương phủ hô lớn, vương gia đến. Nghe vậy, đám đông mới miễn cưỡng nhường đường. Thấy Bắc Vương đích thân đến, đám đông cũng yên tĩnh hơn. Chốc lát sau, Lộ Thần cưỡi ngựa đến trước một chiếc xe ngựa bốn ngựa kéo. Rồi sau đó, trước mắt mọi người, một lão giả tóc trắng từ từ bước xuống xe. Hiện giờ Nhạn Thành đã là trung tâm thương mại, các thương đội các vương triều đều đến Nhạn Thành buôn bán, nhất là hàng hóa của Bắc Vương phủ là hàng hóa giao dịch quan trọng nhất của họ. Những thương nhân này kiến thức rộng rãi, nhiều người đã từng gặp Gia Cát Trọng Quang, nhất là thương nhân Đại Càn Vương Triều. Mau nhìn kìa, quả là Văn Thánh. Văn Thánh sao lại xuất hiện ở Bắc Quốc? Ông ta đến Nhạn Thành làm gì? Không phải là đi Đại Nguyệt Vương Triều để đưa Hoàn Vũ Thư Viện đến Đại Nguyệt sao? Chẳng lẽ Bắc Quốc có gì hấp dẫn ông ta? Đại Nguyệt và Bắc Quốc giáp danh, biết đâu ông ta chỉ tiện đường ghé qua Bắc Quốc thôi. Trong lúc mọi người đang xì xào bàn tán, Gia Cát Trọng Quang đi về phía Lộ Thần. Lộ Thần cũng lập tức đến gần. Gia Cát Trọng Quang khom người vái chào. Viện trưởng Hoàn Vũ Thư Viện Gia Cát Trọng Quang, bái kiến vương gia. Nghe Gia Cát Trọng Quang nói xong, hiện trường nhất thời xôn xao bàn tán. Bái kiến, ta không nghe nhầm chứ? Văn Thánh sao lại bái kiến Bắc Vương? Văn Thánh có phải nói sai rồi không? Bái kiến không phải từ ngữ dùng bừa, bình thường chỉ người địa vị thấp hành lễ với người địa vị cao mới dùng. Mà Gia Cát Trọng Quang là Văn Thánh, bất kể đến vương triều nào đều được hoàng đế đích thân tiếp kiến. Nói về địa vị, Bắc Vương cũng không cao hơn Gia Cát Trọng Quang. Bắc Vương dù là hoàng tử cũng chỉ là phiên vương. Gia Cát Trọng Quang ngay cả trước mặt đế vương cũng không cần hành lễ, nay Gia Cát Trọng Quang lại chủ động bái kiến một phiên vương. Chuyện gì thế này? Lão giả này thật sự là Gia Cát Trọng Quang sao? Khi mọi người còn đang nghi hoặc Gia Cát Trọng Quang vì sao bái kiến Lộ Thần thì Lộ Thần bước tới, đỡ lấy hai tay Gia Cát Trọng Quang nói, Gia Cát tiền bối không cần khách khí như vậy. Gia Cát Trọng Quang nói, vâng dân nếu không chê, thì cùng lão phu ngồi chung một chiếc xe ngựa thế nào? Lộ Thần tuy cưỡi ngựa đến, nhưng nếu lúc về, vương gia cưỡi ngựa còn thần tử ngồi xe ngựa thì hơi bất kính. Lộ Thần cười nhẹ, vậy vãn bối xin tuân mệnh. Rồi Lộ Thần theo Gia Cát Trọng Quang lên xe ngựa. Thấy cảnh này, người xung quanh vô cùng kinh ngạc. Văn Thánh không chỉ bái kiến Bắc Vương, còn rất khách khí với hắn. Họ không hoa mắt chứ? Văn Thánh tốt xấu gì cũng là một đại tông sư, sắp đột phá thiên nhân cảnh, cần phải khách khí với Bắc Vương như vậy sao? Thậm chí còn mời hắn cùng ngồi xe ngựa. Trong sự kinh ngạc của mọi người, Lộ Thần lên xe ngựa của Gia Cát Trọng Quang. Xe ngựa chậm rãi tiến vào thành, để lại phía sau những người há hốc mồm. Trong đám người, một nam nhân trung niên mập mạp, mặc áo gấm vàng, chăm chú nhìn theo xe ngựa dần khuất xa, rồi tự lẩm bẩm, xem na chủ tử tương lai của ta quả thật có thể là Bắc Vương. Nam nhân chưa xác định người mình muốn phụng sự là ai, nhưng từ những chuyện xảy ra 2 năm gần đây, chỉ có Bắc Vương là nhân vật nổi bật nhất trong thiên hạ. Dường như không hợp với thế giới này, Bắc Vương càng đặc biệt, càng chứng tỏ hắn có thể là người mình cần phụng sự. Thiên mệnh chi tử chắc chắn khác người thường. Nghĩ đến đó, nam nhân trung niên nở nụ cười, thịt trên mặt nhăn nheo lại, mắt híp thành một đường thẳng. Quả nhiên đến Bắc Quốc là đúng rồi, chỉ cần chờ ở Bắc Quốc là được. Hắn tin rằng không lâu nữa thiên mệnh chi tử sẽ ra lệnh cho mình. Lúc này, trong xe ngựa, Gia Cát Trọng Quang nói, vương gia, Hoàn Vũ Thư Viện đã có một số học sinh đang trên đường đến Bắc Quốc. Hiện giờ họ cần đến đại hạ, không biết vương gia định an bài họ thế nào. Lộ Thần đáp, Bắc Quốc hiện nay thiếu quan viên, bản vương định để một số học sinh có học thức làm quan. Ngoài ra, ta đã cho người xây học viện ở Tân Thành. Hoàn Vũ Thư Viện đến Bắc Quốc sẽ có ngay chỗ mở trường. Nghe vậy, Gia Cát Trọng Quang tạ ơn, đa tạ vương gia. Lúc này, Lộ Thần nghĩ thầm, Gia Cát Trọng Quang dù sao cũng là văn thánh, là người hệ thống khen thưởng trí tuệ, lại sống lâu như vậy, Hàn rất thông minh. Gần đây hắn có vài điều thắc mắc. Gia Cát Trọng Quang thông minh như vậy, nói không chừng biết những chuyện hắn vẫn chưa hiểu rõ. Nghĩ vậy, Lộ Thần thẳng thắn hỏi, Gia Cát viện trưởng, bản vương có vài vấn đề, không biết ngài có thể giúp giải đáp không? Gia Cát Trọng Quang nói, vương gia không cần khách khí, có vấn đề gì cứ hỏi lão phu, lão phu nhất định nói hết không giấu giếm. Lộ Thần liền hỏi, Gia Cát viện trưởng hẳn biết đại hạng gần đây xảy ra vài chuyện chứ? Gia Cát Trọng Quang nói, hơi có nghe nói. Lộ Thần tiếp tục hỏi, phụ hoàng ta ban đầu không động thủ với thế gia Giang Nam, lại kéo đến bây giờ mới điều động đại quân Nam Tiến. Theo ngài xem, hắn lần này điều quân Nam Tiến là để giải quyết thế gia Giang Nam, hay là phòng ngừa dịch bệnh đại càn lan sang đại hạ? Gia Cát Trọng Quang đáp, theo lão phu thấy, Hà Hoàng xác suất lớn là định động thủ với thế gia Giang Nam. Lộ Thần nói, theo lý thuyết, mấy tháng trước cũng là thời cơ tốt. Phụ hoàng ta sao lại chờ đến bây giờ mới động thủ? Bây giờ động thủ có hơi muộn rồi chứ? Gia Cát Trọng Quang hỏi lại, vương gia, ngài hẳn biết đại hạ triều đình thả lỏng việc kinh doanh muối chứ? Gia Cát Trọng Quang tuy ở Đại Càn, nhưng việc đại hạ thả lỏng việc kinh doanh muối là tin tức lớn đối với các vương triều. Muối thời nay rất quan trọng, các vương triều đều độc quyền muối. Đại hạ là vương triều đầu tiên dám thả lỏng việc kinh doanh muối. Gia Cát Trọng Quang năm nay cũng thường nghe người ta bàn luận việc này. Lộ Thần nói, đương nhiên, bản vương cũng luôn thắc mắc điều này. Thả lỏng việc kinh doanh muối chẳng khác nào giao mệnh mạch đại hạ cho thế gia. Nếu sau này mọi thứ đều do thế gia kinh doanh, kinh tế đại hạ sẽ nằm trong tay thế gia. Đến lúc đó, phụ hoàng ta càng không thể diệt thế gia, vì một khi diệt thế gia, kinh tế đại hạ sẽ sụp đổ, phụ hoàng ta không gánh nổi hậu quả đó. Gia Cát Trọng Quang nói, lão phu trước kia tuy không ở đại hạ, nhưng lão phu biết hạ hoàng có quyết tâm diệt thế gia. Theo lão phu thấy, hạ hoàng tuyệt đối không thể nào hoàn toàn thỏa hiệp với thế gia. Hạ hoàng không thỏa hiệp với thế gia, vậy bất cứ việc gì hắn làm đều có toàn tính riêng. Lão phu cho rằng, hạ hoàng giao việc kinh doanh muối không phải vì thỏa hiệp với thế gia, mà là để giao dịch với một thế gia nào đó. Tuy việc kinh doanh muối được thả lỏng thì hầu hết thế gia đều được lợi, nhưng trong đó nhất định có thế gia được lợi nhiều nhất. Nghe Gia Cát Trọng Quang nói vậy, Lộ Thần chợt nghĩ ra điều gì, liền nói, Gia Cát viện trưởng có ý là phụ hoàng ta không định diệt hết thế gia, mà là định liên kết một số thế gia, trước diệt những thế gia hắn muốn diệt nhất. Gia Cát Trọng Quang nói, đây chỉ là suy đoán cá nhân của lão phu, vương gia nghe qua vậy thôi, cụ thể có đúng không lão phu cũng không dám chắc, dù sao lão phu luôn ở Đại Càn, không hiểu rõ tình hình thế gia đại hạ. Lộ Thần cười nói, suy đoán của Gia Cát viện trưởng quả thật nhắc nhở bản vương. Trước đây bản vương không hiểu sao phụ hoàng ta lại làm những việc có vẻ như thỏa hiệp, giờ xem ra hắn vẫn luôn đang bày mưu tính kế. Lộ Thần nghĩ thầm, quả nhiên là người hệ thống khen thưởng trí tuệ, không ngờ lập tức nhìn thấu tình hình đại hạ. Nếu suy đoán của Gia Cát Trọng Quang đúng, thì phụ hoàng ta chắc đã ngầm hợp tác với một thế gia nào đó, hoặc vài tập đoàn lợi ích. Nghĩ như vậy, hắn gần một năm nay không động thủ với thế gia Giang Nam là để ngầm lôi kéo người. Hiện tại hắn đột nhiên điều binh xuôi nam, là vì hắn đã thỏa thuận phân chia lợi ích với một số thế lực. Lộ Thần hiểu ý, cười một tiếng, thì ra là thế. Hắn thấy đầu óc mình vẫn chưa đủ nhanh nhạy, không nghĩ tới điểm này. Gần đây hắn còn tưởng rằng phụ hoàng đã hoàn toàn từ bỏ việc ra tay với các thế gia, điện giống các vị hoàng đế trước, an hưởng trong cung, đến già mới thôi. Trong lịch sử, rất nhiều hoàng đế đều như vậy. Ban đầu dã tâm bừng bừng, trong lòng ôm ấp bao nhiêu hoài bão lớn lao, nhưng chỉ cần gặp chút trở mại liền bắt đầu buông xuôi, chỉ biết hưởng thụ trong cung, đến già mới chết. Trên đường về Bắc Vương phủ, Lộ Thần đã thỉnh giáo Gia Cát Trọng Quang một vài vấn đề. Những lời giải đáp của Gia Cát Trọng Quang khiến Lộ Thần thấy sáng tỏ. Lộ Thần vốn không có gì am hiểu về chính trị, đời trước cũng không tham gia chính sự, đối với những quy tắc cơ bản trong chính trường hoàn toàn không hiểu, cho nên rất khó hiểu những việc làm của những kẻ ra đời. Nhưng có Gia Cát Trọng Quang thì khác. Sau này, nếu có gì không hiểu, hắn có thể trực tiếp hỏi Gia Cát Trọng Quang. Gia Cát Trọng Quang đến khiến Lộ Thần vô cùng vui mừng. Hắn tự mình bày tiệc chiêu đãi Gia Cát Trọng Quang và các học sinh theo học tại Hoàn Vũ Thư Viện. Tin tức này nhanh chóng lan truyền khắp Nhạn Thành. Dân chúng Nhạn Thành và mật thám của các thế lực lớn đều cảm thấy khó tin. Vị văn thánh nổi danh đó lại đến Bắc Quốc, lại còn nghe nói rất cung kính với Bắc Vương. Bắc Quốc có gì hấp dẫn văn thánh? Chẳng lẽ văn thánh định chuyển Hoàn Vũ Thư Viện đến Bắc Quốc? Trong chốc lát, đủ loại suy đoán và lời đồn đại lan truyền trong dân gian. Không chỉ người ngoài thấy kinh ngạc trước tin văn thánh xuất hiện ở Nhạn Thành, mà may cả người trong Bắc Vương phủ cũng khó tin. Dù sao, văn thánh là đại tông sư, một đại tông sư lại đến nơi hẻo lánh như Bắc Quốc làm gì? Giờ này khác này, Vân Dung Viện. Vân Dung Viện là tên do người hầu trong phủ Bắc Vương đặt ra. Trước kia, viện này không có tên, nhưng vì Lâm Uyển Vân và Trần Uyển Dung ở đây lâu, nên người hầu đặt tên là Vân Dung Viện để tiện phân biệt. Điều này cũng giống như Xuân Thanh Viện. Xuân Thanh Viện cũng là do người hầu trong phủ Bắc Vương đặt ra trước, sau đó Mục Tử Huyên và những người khác dùng luôn cái tên đó. Lúc này, Trần Uyển Dung đang ngồi trong đình, ngón tay thon dài đặt trên cần đàn, chuẩn bị gảy một khúc, thì Lâm Uyển Vân vội vã chạy vào sân nhỏ. Công chủ, không hay rồi. Nghe Lâm Uyển Vân nói vậy, Trần Uyển Dung sững sờ. Chuyện gì lại khiến Lâm Uyển Vân hoảng hốt như vậy? Trần Uyển Dung hỏi. Lâm Di, chuyện gì thế? Lâm Uyển Vân không trả lời ngay. Nàng đi đến bên cạnh Trần Uyển Dung, rồi thì thầm bên tai nàng. Vừa nãy, Văn Thánh Gia Cát Trọng Quang đến Vương Phủ. Bắc Vương đang thiết yến khoản đãi ông ấy. Trần Uyển Dung giật mình. Văn Thánh, nếu nàng nhớ không nhầm, sư phụ từng nói với nàng, trong những đại tông sư đã biết, người có khả năng đột phá đến thiên nhân cảnh nhất chính là Văn Thánh Gia Cát Trọng Quang. Không phải vì Gia Cát Trọng Quang tuổi cao nên mới có khả năng đột phá trước, mà vì Gia Cát Trọng Quang tu luyện công pháp không phải võ công bình thường. Theo lời sư phụ nàng, Gia Cát Trọng Quang đã không còn tính là võ giả nữa. Trong trường hợp tất cả đều là đại tông sư, mấy đại tông sư cùng nhau cũng chưa chắc là đối thủ của Gia Cát Trọng Quang. Một người lợi hại như vậy, sao lại đến nơi hẻo lánh như Bắc Quốc? Gia Cát Trọng Quang không phải ở Đại Càn Vương Triều sao? Từ Đại Càn Vương Triều đến Bắc Quốc, không biết phải đi bao xa. Đại tông sư này rảnh rỗi đến mức tìm không ra việc làm à? Trần Uyển Dung nhíu mày, lập tức hiểu tại sao Lâm Uyển Vân lại nói không hay rồi. Gia Cát Trọng Quang không phải người bình thường. Nếu họ dùng tình cổ với Lộ Thần lúc này, rất có thể bị Gia Cát Trọng Quang phát hiện. Nếu Gia Cát Trọng Quang không rời khỏi Bắc Vương Phủ, thì kế hoạch của họ sẽ thất bại. Đây quả là một phiền toái lớn. Với số người ít ỏi của Huyền Nguyệt Cung ở Bắc Quốc, không thể nào đối phó được một đại tông sư. Huống hồ còn là một đại tông sư sắp đột phá đến thiên nhân cảnh. Trần Uyển Dung hỏi, Lâm Di, sao ông ấy lại xuất hiện ở Bắc Quốc? Lâm Uyển Vân đáp, ta vừa nghe lén được một chút lời nói của ông ấy và Bắc Vương. Hình như ông ấy định chuyển Hoàn Vũ Thư Viện đến Bắc Quốc, sau này sẽ ở lại Bắc Quốc. Lời này vừa nói ra, Trần Uyển Dung lập tức tỏa ra hàn khí lạnh lẽo. Đây là điều nàng không muốn thấy nhất. Nếu Gia Cát Trọng Quang ở lại Bắc Quốc, thì mọi nỗ lực của Huyền Nguyệt Cung ở Bắc Quốc đều đổ sông đổ biển. Một đại tông sư tốt, không ở Đại Càn Vương Triều hưởng thụ sự cung phụng, lại chạy đến Bắc Quốc hẻo lánh làm gì? Lâm Uyển Vân nhìn Trần Uyển Dung, công chủ, bây giờ chúng ta nên làm gì? Nếu cứ tiếp tục chờ, e rằng một năm nỗ lực của chúng ta sẽ đổ sông đổ biển. Gia Cát Trọng Quang không phải người bình thường, đến lúc đó chúng ta dùng tình cổ với Bắc Vương, ông ấy rất có thể sẽ phát hiện ra. Trần Uyển Dung không trả lời ngay, nàng ngồi ngay ngắn trong đình suy nghĩ. Một lúc sau, Trần Uyển Dung lấy ra một bình sứ nhỏ trong tay áo, rồi nói với Lâm Uyển Vân, Lâm Di, tìm cách cho bột phấn trong bình này vào nước uống của Lộ Thần. Trần Uyển Dung không định chờ nữa, ban đầu nàng không muốn dùng chiêu này, nhưng không còn cách nào khác. Nếu cứ kéo dài, rất có thể mọi nỗ lực của họ sẽ thất bại. Lâm Uyển Vân nhận lấy bình sứ, lạc nhiên hỏi, công chủ, đây là gì? Trần Uyển Dung mặt không đổi sắc đáp, bột phấn trên cánh bỉ dược điệp. Cái, nghe vậy, Lâm Uyển Vân sững sờ. Bỉ dược điệp là một loài bướm đặc biệt, bột phấn trên cánh bướm cái có thể thu hút bướm đực đến giao phối. Nam nhân tiếp xúc với bột phấn trên cánh bỉ dược điệp sẽ nảy sinh dục vọng mãnh liệt với phụ nữ đã tiếp xúc với bột phấn đó. Trần Uyển Dung nói tiếp, chỉ cần một ít thôi, cố gắng đừng để hắn phát hiện. Loại bột phấn này không độc, không gây hại cho cơ thể người, nên rất khó phát hiện. Đương nhiên, bỉ dược điệp rất hiếm, bột phấn trên cánh nó càng khó thu thập. Ngay cả người tà giáo cũng ít khi dùng bỉ dược điệp làm việc xấu. Trần Uyển Dung có thể thu thập được nhiều bột phấn như vậy hoàn toàn là vì sư phụ nàng nuôi một đàn bỉ dược điệp. Thân là người Huyền Nguyệt Cung, Lâm Uyển Vân đương nhiên biết tác dụng của bỉ dược điệp. Chỉ là nàng không ngờ Trần Uyển Dung lại dùng chiêu này. Đây là cách làm đả thương địch 1.000, tự tổn 800. Một khi Trần Uyển Dung dùng bột phấn của giống cái bỉ dược điệp, nàng sẽ sinh ra hứng thú mãnh liệt với nam nhân đã dùng bột phấn của giống được bỉ dược điệp. Đó cũng là lý do Trần Uyển Dung ban đầu không dùng chiêu này. Đương nhiên, nàng không dùng chiêu này còn có một lý do lớn hơn. Đó là Huyền Nguyệt Cung phải mất khá nhiều thời gian mới thu thập được bột phấn của bỉ dược điệp, và chỉ mới gần đây các đệ tử mới đưa bột phấn đó đến Bắc Vương Phủ. Tuy nhiên bột phấn bỉ dược điệp có thể ảnh hưởng người, nhưng với thực lực của Trần Uyển Dung, nàng hoàn toàn có thể dùng công lực bức bột phấn đã nuốt vào ra khỏi cơ thể. Chỉ là như vậy, nàng sẽ không có sức hút đối với Lộ Thần. Cho nên, để bột phấn bỉ dược điệp phát huy tác dụng, nàng nhất định phải chịu đựng sự biến đổi của cơ thể, và để bột phấn trên cánh bỉ dược điệp lưu lại trong người. Một khi Lộ Thần không nhịn được mà tìm đến nàng, nàng sẽ thừa cơ hội đó trực tiếp đặt tình cổ vào người Lộ Thần. Lâm Uyển Vân nhìn bình thuốc trong tay, rồi liếc nhìn Trần Uyển Dung, thận trọng hỏi, công chủ, người nhất định phải dùng cách này sao? Một khi dùng bột phấn bỉ dược điệp, đến lúc đó chính người cũng có thể sẽ động lòng với Bắc Vương. Trần Uyển Dung mặt không đổi sắc nói, chúng ta không còn thời gian, cho dù không thể khống chế hắn quá lâu, cũng nhất định phải tranh thủ trước khi Gia Cát Trọng Quang phát hiện mục đích của chúng ta mà luyện chế ra Phục Long chú. Đại hạ sắp loạn, đây là cơ hội cuối cùng của ta. Lâm Uyển Vân thở dài, được rồi, ta sẽ nhân lúc hầu hạ trà nước mà cho hắn uống bột phấn bỉ dược điệp. Nói xong, Lâm Uyển Vân quay người rời khỏi sân nhỏ. Sau khi Lâm Uyển Vân đi, Trần Uyển Dung lấy ra một bình sứ nhỏ khác, nhìn bột phấn giống cái bỉ dược điệp trong tay. Khuôn mặt lạnh như băng của Trần Uyển Dung khẽ động, dường như đã hạ quyết tâm. Đại quân triều đình Đại Hạ sắp tiến về phía nam, nội chiến sắp bắt đầu. Nàng nhất định phải tranh thủ thời gian luyện chế Phục Long chú, rồi thừa lúc Đại Hạ hỗn loạn, kinh thành phòng thủ suy yếu mà tấn công hoàng cung, giết Hạ Hoàng báo thù cho cha mẹ. Sau khi Hạ Hoàng chết, dân chúng trên đất cũ của Trần Quốc chắc chắn sẽ phấn chấn. Đến lúc đó, nàng sẽ công khai thân phận công chúa Trần Quốc, chỉ huy các cựu thần Trần Quốc phục quốc. Mọi kế hoạch đều đã được Trần Uyển Dung ấp ủ gần một năm, giờ là lúc thực hiện. Sự việc Nhạn Thành nhanh chóng lan truyền đến các vương triều khác. Nghe tin này, mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Bắc Quốc rõ ràng chỉ là một nước nhỏ xa xôi, Gia Cát Trọng Quang Văn Thánh sao lại đến đây, lại còn đối xử rất cung kính với Bắc Vương một phiên vương. Chẳng lẽ Gia Cát Trọng Quang định rời Hoàn Vũ Thư Viện đến Bắc Quốc? Hoàn Vũ Thư Viện quả thật không được lòng người, nhưng Gia Cát Trọng Quang là một đại tông sư. Chỉ cần Hoàn Vũ Thư Viện còn tồn tại, người ta vẫn có thể nịnh bợ Gia Cát Trọng Quang. Nay Gia Cát Trọng Quang đại tông sư lại đến Bắc Quốc, khiến người đứng đầu Đại Càn Vương Triều vô cùng khó chịu. Tuy Càn Hoàng rất ghét những học trò khoác lác của Hoàn Vũ Thư Viện, các đại thần cũng muốn đóng cửa Hoàn Vũ Thư Viện, nhưng vì Gia Cát Trọng Quang đại tông sư Càn Hoàng vẫn chưa động thủ, nay Gia Cát Trọng Quang lại đến Đại Hạ, hình như còn muốn rời Hoàn Vũ Thư Viện đến đó, khiến Càn Hoàng vô cùng khó chịu. Đều tại những đại thần đó, suốt ngày bịa đặt chuyện dân gian, đắc tội với Gia Cát Trọng Quang đại tông sư. Để lấy lòng Gia Cát Trọng Quang, Càn Hoàng lập tức phái sứ giả đến Bắc Quốc, muốn giữ Gia Cát Trọng Quang lại Đại Càn, đồng thời hứa hẹn sẽ cho học trò Hoàn Vũ Thư Viện cơ hội làm quan. Lúc này, Càn Hoàng vẫn tưởng Gia Cát Trọng Quang giận dỗi bỏ đi, căn bản không biết Gia Cát Trọng Quang đã là người của Lộ Thần, Đại Võ Vương Triều, Thanh Vân Điện, võ quân uyển tuyệt sắc, mặc áo bào gấm vàng thêu chỉ đỏ, nửa nằm trên ngai vàng, vẻ mặt hơi cao. Trong điện, một trung niên nam nhân đang tâu báo. Nghe xong, võ Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.